Tiên môn thiếu gia, chương 146, thay đổi thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng chỗ gia tộc Thương gia, Thương Đình Nguyên về đến gia tộc liền đem các trưởng lão đều gọi vào một chỗ họp quét mắt qua mọi người, Thương Đình Nguyên nói. Lần này chuyện môn phái ban ân chiêu thu đệ tử đã xác nhận, phàm người Thương gia chúng ta luyện khí tầng 1 trở lên đều có thể đi tham gia chọn đệ tử, đây là cơ hội cho mọi người tiến vào đại môn phái, hy vọng thành tiên của mọi người sẽ gia tăng, từ giờ trở đi Tiềm Long động hướng người của gia tộc toàn bộ mở ra, tăng thêm một chút thực lực cũng là tốt. Nghe được Thương Đình Nguyên vừa nói như vậy, trên mặt mọi người đều lộ ra hưng phấn. Thương Đình Nguyên còn nói thêm. Mồng môn phái khai ân, mọi người chúng ta chốc cơ kỳ trở lên không cần tiến hành tuyển chọn, trực tiếp liền có thể gia nhập môn phái, cho nên ta là nhất định sẽ rời địa cầu, chuyện gia tộc cũng phải tận khả năng an bài một chút. Nghe được Thương Đình Nguyên muốn rời khỏi gia tộc, vẻ mặt của mọi người phức tạp, Thương gia có Thương Đình Nguyên tồn tại mới có thể đứng ở hàng ẩn thế gia tộc, hiện tại hắn phải rời đi, Thương gia làm sao bây giờ? Nhìn vẻ mặt của mọi người, Thương Đình Nguyên nói. Mọi người cũng không cần lo lắng, lần này không phải chỉ người Thương gia chúng ta rời đi, con em của các gia tộc đều là sẽ không bỏ qua cơ duyên khó gặp này, ai cũng muốn tranh thủ gia nhập môn phái, còn có, lần này ta nghe được một chút tình hình, đó chính là các môn phái tham gia thi đấu gần như đều đem đệ tử cấp thấp đi, cho nên các môn phái hiện tại khuyết thiếu đệ tử nghiêm trọng, coi như là vô ích dưới tình huống như vậy, chỉ cần không có trở ngại mọi người sẽ có cơ hội tiến vào tu chân giới, những người các ngươi cũng là muốn đi vào. Trên mặt mọi người đều lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng ở trên địa cầu có quyền thế rất lớn, thuộc về đứng đầu một tầng, thế nhưng ai cũng trong lòng hiểu rõ, ở tại chỗ này chẳng khác nào không có cơ hội thành tiên, chỉ có tiến vào tu chân giới, trở thành đệ tử của đại môn phái, mọi người mới có thể hướng tầng cao hơn tiến lên. Hít một tiếng, Thương Đình Nguyên nói, lần này ta còn dò xét được một việc, nói đến đây, Thương Đình Nguyên liền nhìn về phía cha mẹ Thương Hạo nói, là chuyện liên quan tới Thương Hạo. Nói lấy, liền đem chuyện mình nghe được có liên quan đến Thương Hạo hướng mọi người giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, mọi người trầm mặc lại, đối với Thương Hạo có thể sẽ tại thi đấu giữa chết đi sự tình mọi người không sai biệt lắm có thể xác định. Cha mẹ Thương Hạo nhất thời thất thần ngồi ở nơi đó. Nói xong việc này, Thương Đình Nguyên nói. Chuyện Thương Hạo hy vọng hắn vẫn có một ít cơ duyên, hy vọng 10 năm sau đó hắn còn có thể sống, các ngươi cũng không cần sốt ruột quá nhiều, sốt ruột cũng vô dụng, bây giờ đối với Thương gia chúng ta mà nói, còn có một cái đại sự, đó chính là sau khi đại đa số cao thủ rời khỏi, vấn đề truyền thừa của Thương gia chúng ta. Nói thật không có mấy người cao thủ tại Thương gia tọa chấn, lo lắng của ta là Thương gia rất nhanh thì sẽ trầm luân đi xuống. Đây chính là một vấn đề rất thực tế, không có cao thủ Thương gia sinh tồn thế nào được, đây là một vấn đề rất lớn. Gia chủ Thương Chí Nhiên nói, không sai, hay là lưu lại mấy người cao thủ mới được, thế nhưng, lưu lại ai, người nào sẽ không muốn cơ duyên đâu nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn hướng về chung quanh quét mắt một lần, kết quả thấy là mọi người né tránh ánh mắt của hắn. Thương Đình Nguyên cũng quan sát được mọi người biểu tình biến hóa, trong lòng cũng là hít một tiếng, biết mọi người đều là muốn tiến vào tu chân giới. Lúc này, phụ thân của Thương Hạo Thương Kiến Đào nói. Lão tổ, tư chất của ta kỳ thực cũng bình thường, đến tu chân giới sau đó ta cũng sẽ không phát triển quá lớn, việc này ta tự mình hiểu lấy, hơn nữa quỹ từ thiện là nguyện vọng của Hạo Nhi, ta hy vọng có thể giúp hắn canh chừng, cho nên ta đây lần nữa cũng không đi tu chân giới, ta muốn lưu ở địa cầu. Nghe được có trưởng lão nguyện ý lưu lại ở địa cầu, mọi người nhìn hướng Thương Kiến Đào ánh mắt đều lộ ra thân thiết, một trưởng lão nói. Kiến Đào, nếu dự định lưu lại ở địa cầu, ta xem vị trí gia chủ này liền do Kiến Đào đảm nhận là được rồi, như vậy cũng tốt, dù sao Kiến Đào tu vi là luyện khí tầng 1 tại Thương gia coi như là tồn tại một người luyện khí, vẫn có thể bảo hộ Thương gia chúng ta. Thương Đình Nguyên khẽ gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, ngươi liền đảm nhiệm gia chủ Thương gia đi, hy vọng trên địa cầu Thương gia dưới sự lãnh đạo của ngươi có thể kéo dài tiếp. Lão tổ yên tâm, ta sẽ đem Thương gia xem trọng. Thương Đình Nguyên than thở, kỳ thực coi như là lưu lại Thương Kiến Đào ta còn là không quá yên tâm, phòng chừng trong một ít gia tộc cũng sẽ lưu lại người cao tuổi, nếu như vậy thực lực của Thương gia vẫn đang không được a, Thương Chí Nhiên hỏi. Lão tổ, Thương Cơ, Thương Kính, Thương gia chúng ta, làm sao bây giờ, lần này đối với bọn hắn cũng là một cái cơ hội, không thể để cho bọn họ vẫn bế quan chứ. Nghĩ đến vì kéo Thương Hạo mới trừng phạt hai người kia, trên mặt Thương Đình Nguyên hiện ra do dự, chần chờ một chút, nghĩ đến Thương Hạo dù sao đã rất khó sống, thêm hai cao thủ đến trong môn phái cũng là chuyện tốt, liền khẽ gật đầu, nhìn về phía Thương Kiến Đào nói. Kiến Đào, dù sao mọi người đều là người một nhà, cái cơ duyên này trước mặt ngươi xem có để cho bọn họ cũng xuất quan tham gia chọn hay không? Thường Kiến Đào liền nhìn một chút mọi người, cũng biết ý nghĩ của mọi người, không thể làm gì khác hơn nói. Tất cả nghe lão tổ, tốt vậy hãy để cho Thương Cơ bọn họ ra đi, chuẩn bị một chút mọi người cùng nhau tham gia chọn. Rất nhanh Thương Cơ cùng Thương Kính đều được xuất quan. Thương Đình Nguyên nhìn về phía hai người đem tình hình nói một cái sau đó, Thương Cơ nói. Đa tạ lão tổ ta nhất định tranh thủ tiến vào môn phái tu chân. Lúc này, này Thương Kính đột nhiên nói. Đa tạ lão tổ cũng cảm tạ mọi người ta suy nghĩ một chút mọi người sau khi rời khỏi Thương gia ta liền mất đi cây trụ, ngay cả một cao thủ cũng không có là không được cho nên ta đây lần nữa cũng không dự định rời đi thế nào ta cũng phải vì Thương gia cống hiến một cái ta mặc kệ nói như thế nào cũng là người luyện khí tầng 8 tồn tại đối với Thương gia vẫn có lấy tác dụng rất lớn. Thương Đình Nguyên lúc này ánh mắt liền nhìn lướt qua Thương Kiến Đào, ở trong mắt có một loại lo lắng, hắn cũng là người khôn khéo, thoáng cái liền nghĩ đến của ý nghĩ Thương Kính, Thương Hải con trai của Thương Kính là bị phế đi đan điền đuổi ra khỏi Thương gia, bây giờ đối với Thương Kính mà nói chính là một cơ hội trả thù, hắn chắc chắn sẽ không cùng Thương Kiến Đào ở chung hài hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, Thương Kính chủ động biểu thị ra lưu lại, đây đối với phát triển lâu dài của Thương gia lại là có thêm chỗ tốt to lớn, Thương Kính là luyện khí tầng 8, Thương Kiến Đào cũng mới luyện khí tầng 1 mà thôi, tự nhiên là Thương Kính càng trọng yếu hơn. Thương Đình Nguyên vẫn không nói gì thì Thương Cơ đã nghiêm túc nói. Thương gia có một cao thủ luyện khí tầng 8 tọa chấn, đương nhiên là tốt. Chuyện này, ta ủng hộ. Mấy trưởng lão nghĩ đến phát triển của Thương gia, cũng đều nhìn thoáng qua Thương Kiến Đào sau đó nói. Chúng ta cũng ủng hộ, một trưởng lão trong đó nói, nếu Thương Kính muốn lưu lại, vị trí gia chủ ta xem hay là bởi người tu vi cao đến ngồi, người có sức mạnh đảm đương gia chủ chứ. Mọi người lúc này dĩ nhiên là không có lại đi lưu ý nghĩ Thương Kiến Đào, đều gật đầu. Thương Đình Nguyên suy nghĩ một chút, lấy ra một cái ngọc khuyết nói. Phía trên này có ba đạo kiếm khí ta toàn lực đánh Thương Kiến Đào, ngươi cầm cho thời điểm gia tộc xuất hiện nguy hiểm tồn vong, ba đạo kiếm quyết này kích phát có thể làm bị thương nặng người luyện khí tầng 11 ngươi đảm nhiệm gia chủ Thương gia, đại trưởng lão bởi Thương Kính, hy vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực đem Thương gia phát triển tốt. Thương Kính nhìn thoáng qua Thương Kiến Đào nói, không thành vấn đề, nói như vậy, mọi người cũng là trong lòng hiểu rõ Thương Kính này là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Cách chương.